Chương 835, lần nữa tức đến cá nóc. Bất quá lần này, trong quá khứ náo cướp ăn, cũng liền không có ý nghĩa. Chớ đừng nói chi là, cảnh nhạc mệt quá. Vì để tránh cho chính mình tiêu hao quá nhiều thể năng, cho nên tắm xong, uống một ít nước sau, liền nằm ở trên giường hô hô ngủ say. Ngược lại là Phó Vân Chi cầm lên tùy thân mang tới một quyển tiếng Anh sách, ngồi ở đó nhìn. E Diệp cười nói, Phó, các ngươi cái tiết mục này rất thú vị. Đúng vậy, đương nhiên là có thú, nếu không mới có thể có thứ hai quý sao. Thật ra thì, ta cảm giác thật tiếc nuối, nếu như có thể cùng Lâm Nhuế một cái tổ liền tốt lắm á. E Diệp những lời này ngược lại là xuất từ bản tâm. Phó Vân Chi cũng gật gật đầu. Hắn nói, đúng vậy, mỗi lần đang tại bên cạnh nàng, ngươi sẽ phát hiện, chuyện sẽ trở nên càng thú vị. Nga, vậy là ngươi thích nàng sao? Phó Vân Chi nhướng lông mày một cái, dễ dàng nói, rất khó không thích nàng đi dẫu sao, như vậy xinh đẹp, lại như vậy lợi hại, còn như vậy có cá tính nữ hài. E Diệp gật gật đầu, đúng vậy, thật là thần kỳ nữ hài. Hai cái người thản thản đãng đãng, bọn họ nói thích, cũng là cái loại đó hết sức thuần túy, đối với bằng hữu thích. Bên này Trình Hiểu len lén tàng rồi quả vặt, tắm xong đổi qua quần áo nàng, dự định mang trộm cất giữ quả vặt, qua đây cho E Diệp ăn. Nàng muốn lấy lòng một chút E Diệp. Dẫu sao cái đó Phó Vân Chi là độc lưỡi một cái, một bụng ý nghĩ xấu. Cái đó cảnh nhạc lại là một người ngu ngốc. Cũng chính là E Diệp, anh Tuấn lại mạnh mẽ. Cho nên Trình Hiểu đem cặp kia giày ống thu thập sạch sẽ sau, dự định cùng nhau trả lại cho E Diệp. Kết quả là đang tại bọn họ cửa, nghe được những lời đối thoại này. Trình Hiểu, Lâm Nhuế cái này hồ ly tinh làm sao đi tới chỗ nào, đều câu dẫn người khác. Trình Hiểu giận đến không được, cũng không có muốn lấy lòng E Diệp tâm tư, trực tiếp đem giày ném ở cửa, xoay người liền thở phì phò đi. Cũng thua thiệt lúc này, không có máy quay phim đi theo. Dĩ nhiên, đang tại máy quay phim bên cạnh, Trình Hiểu cũng tuyệt đối sẽ không châm dáng vẻ làm. Nàng thở phì phò trở lại chỗ ở, nhìn đến bên kia lọ lì tạ lại ngồi ở đó luyện yoga. Nàng suy nghĩ một chút, đem quả vật lấy ra, lấy lòng nói, lọ lì tạ ngươi đói không, ăn điểm phụ dung bánh đi, vừa vặn ăn đâu. Không ăn. Lọ lì tạ hơi hơi dương mắt, nghiêm túc nói, mập ra. Trình Hiểu, này cái nữ nhân thật đáng ghét, mỗi lần nói chuyện đều như vậy trực tiếp không lễ phép như vậy, cuối cùng chính nàng tức giận đem những thứ này phụ dung bánh đều ăn rồi. Lần nữa tức đến cá nóc. Thật ra thì Trình Hiểu cho là lúc này không có người cùng chụp, nhưng mà ở hành lang trên là có một ít máy thu hình, bởi vì là ở hành lang trên, cũng không có theo dõi khách quý riêng tư. Nhưng mà Trình Hiểu dự định đi cho đưa quà vặt, sau đó đi tới cửa lại không đưa, sau đó còn đem E Diệp giày đi kia ném một cái, những thứ này đoạn phim, đều bị cố định ẩn nút máy thu hình cho vô tới. Mặc dù không quá có thể phát ra, nhưng mà đạo diễn tổ là khẳng định sẽ thấy. Lam đội nơi này tiểu trong phòng ăn, phi thường náo nhiệt, dẫu sao mệt nhọc một ngày, có hải sản ăn, thế nào không làm a. Hơn nữa đạo diễn tổ đặc biệt quan tâm, còn đưa tới bia hơi. Vân Trạch hay là ngồi ở Lâm Nhuế bên người, hắn vô tình hay cố ý nói, này làm không bằng ngươi làm ăn ngon. Lâm Nhuế đôi đũa trong tay hơi dừng lại một chút. Ngồi ở Lâm Nhuế một bên khác Diệp Sơ An cũng nghe được rồi những lời này, nàng không phát hiện kia hai vị giữa phấn hồng bong bóng. Mà là mười phần khẳng định nói, đúng vậy, Nhuế ca làm thức ăn, ăn ngon nhất, những thứ kia người đầu bếp cũng kém hơn Nhuế ca ai, đáng tiếc ta là một người nữ, ta nếu là một người nam, sau này thì lấy Nhuế ca ha ha ha, khẳng định hạnh phúc chết.